Đại Chúa Tể, chương 550, gay cấn, góc truyện audio.com, thời gian chậm rãi trôi qua, đại tái càng lúc càng thêm khí thế. Đến lúc này đã xem như là giai đoạn cuối đại tái linh viện, chính là lúc tranh đấu kịch liệt nhất, những chi đội âm thầm tăng cường sức mạnh bây giờ đều đã phải lộ diện tất cả, nếu không muốn bị bỏ rơi lại phía sau. Hiện tại họ không cần phải ẩn mình nữa, mà cần thiết hơn chính là dốc tận thủ đoạn tranh đoạt càng nhiều điểm càng tốt. Chỉ có những chi đội lọt vào top 8 mới có được tư cách tham dự quyết chiến. Và lúc này chính là giai đoạn tàn khốc nhất của đại tái. Giữa muôn vàn chi đội, lại có thể tiến vào top 8, đương nhiên phải có chiến lực kinh người, khí thế áp quần hùng. Sau khi Mục Trần bế quan không lâu, toàn bộ các nơi trong đại tái bùng nổ giao tranh quy mô lớn, không khí cuồng bạo tràn ngập đại lục di tích. Những chi đội yếu kém lúc này tránh xa những khu vực trung tâm, chỉ những kẻ có tự tin lớn mới đủ can đảm xông pha tranh đoạt. Vùng trung tâm của đại lục di tích trở thành khu vực náo nhiệt nhất. Vài ngày sau đó, chiến hỏa bùng nổ kịch liệt. Những trận chiến bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ ra trong khu vực này, những chi đội cường hãn triển khai tranh đấu, dao động linh lực cuồng bạo bùng nổ khắp nơi trong không trung. Lúc này cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều đội ngũ mạnh mẽ mà xưa nay chưa hề có tiếng tăm, lấy khí thế sấm sét đánh bại những chi đội mạnh mẽ nổi danh lâu nay, không chút khách khí cướp lấy điểm số của họ. Những chi đội nhiều điểm nhanh chóng bị đốn hạ, họ cũng ra sức phản kháng nhưng càng nhận thấy chênh lệch khó bù đắp. Đến lúc này họ mới hối hận khi trước bỏ nhiều thời gian cướp bóc điểm số của những đội yếu hơn, tích góp từng tí điểm một mà bỏ qua thời cơ tranh đoạt di tích hung hiểm, lỡ mất cơ hội tăng cường thực lực. Chỉ vài ba ngày, top 16 trên bảng điểm nhanh chóng thay đổi, chỉ có một vài chi đội đỉnh cấp thực sự mạnh mẽ mới có thể còn giữ được thứ hạng cho đến bây giờ. Những chi đội mới nổi kia đều rất lạ, linh viện mà bọn họ xuất thân cũng không hẳn là những linh viện hàng đầu, thậm chí còn có cả những chi đội đến từ linh viện tầm trung và nhỏ, nhưng đã đánh bại chi đội top 16, cướp lấy điểm số. Có đội còn giành được điểm đạt đến thứ hạng 8, rồi chễm chệ ung dung ở vị trí đó mấy ngày mà vẫn chưa bị hạ bệ, cho thấy họ thực sự có năng lực. Biến hóa nghiêng trời lệch đến diễn ra chóng vánh và liên tục khiến người ta hoa cả mắt. Khu vực trung tâm đại lục rộng lớn trở thành chiến trường đào thải tàn khốc nhất, hết kẻ này đến kẻ khác dẫm lên kẻ bại trận ung dung thăng tiến. Đến cuối cùng sẽ chỉ có 8 chi đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ còn có thể đứng vững mà hiển hách tiến vào vòng trong. Lúc này trong top 16, hạng nhất vẫn là chi đội Cơ Huyền. Hạng nhì chính là chi đội đến từ Võ Linh Viện do Võ Linh làm đội trưởng. Hạng ba với sự trở lại của một cái tên rất quen thuộc, Ôn Thanh Tuyền. Chỉ vài ngày này, thực lực kinh khủng của Ôn Thanh Tuyền lại tỏa sáng, tư thái mãnh liệt đánh bại lần lượt những chi đội mạnh mẽ, như nữ vương tiến thẳng lên hạng 3, lãnh ngạo nhìn xuống bên dưới. Những chi đội xếp sau Ôn Thanh Tuyền cũng có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng thực lực của nàng không ai dám khinh thường. Điểm số của những đội mạnh cũng nhanh chóng tăng lên, do đó những chi đội từng nổi danh trước kia bây giờ hầu như không còn trong ký ức của mọi người nữa, nhanh chóng bị lãng. Góc truyện audio.com quên, hiển nhiên, chi đội Mục Trần cũng thuộc trong số này, trước kia còn trong top 16, nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất nên chẳng còn ai nhớ đến hay quan tâm đến họ nữa. Trái với không khí đánh nhau sứt đầu mẻ chán ở vùng trung tâm, nơi hẻm núi hẻo lánh, linh lực bình hòa đột nhiên dũng mãnh bắn lên cao. Trong ba ngọn núi kia, linh lực dũng mãnh tuôn ra, trong những tiếng thét lớn, ba bóng người lao lên trời cao, linh lực bồng bềnh quanh thân rất cường hãn. Dĩ nhiên chính là đám Tử Hoang, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương. Gương mặt cả ba đều sung sướng vô cùng, linh lực mạnh mẽ hơn nhiều, họ đã vượt qua linh lực nan. Cả ba nhìn nhau thần tình vui vẻ mỉm cười. Huỳnh, thình lình tiếng nổ kinh khủng vang lên trong một ngọn núi gần đó, cả ba giật mình nhìn qua. Nơi ngọn thác nước kia, dòng nước chảy xuống đã bị cắt ra làm đôi. Phía bên dưới thác một người đang ngồi đó tịnh khí, linh lực hắc bạch giao hòa tản ra thành một hộ cháo linh lực khiến cho thác nước bị chia đôi. Hộ cháo linh lự hắc bạch đột nhiên tan biến, hóa thành gió lốc cuốn lên trên, gào thét phá tan dòng nước. Cơn lốc linh lực đánh dòng nước tan tác văng ra, rơi xuống như cơn mưa. Gã đang ngồi xếp bằng dưới thác nước lúc này chậm chậm mở mắt. Nhìn cơn mưa rơi xuống ngập tràn, Mục Trần vung tay lên, nhất thời khiến nó khựng lại, rồi ào ào hội tụ lại phía trên đỉnh đầu hắn, tạo thành một quả bóng nước. Sau đó nó bắn như điện lao vào hồ nước bên dưới, tạo ra một chấn động bắn lên cột nước cao cả trăm trượng. Mục Trần lắc mình xuất hiện trên không, cảm nhận linh lực mênh mông trong cơ thể, hắn cũng đắc ý cười tươi. Vượt qua linh lực nan, chiến lực lại tinh tiến lên một tầng mới. Sướng thật, Mục Trần mỉm cười, nhẹ giọng tự nói. Mục Trần nhìn qua khu rừng rậm rộng lớn gần đó, vươn tay kết ấn, một luồng hào quang xanh biếc từ bàn tay tỏa ra, bao phủ phạm vi 10 dặm xung quanh. xoẹt xoẹt, hào quang bao phủ, đại thụ khổng lồ như bị hút lấy, hóa thành hào quang xanh biếc hướng tới Mộc Trần. Hào quang bay đến tay hắn, rồi biến mất, mơ hồ có thể nhìn thấy cả một mảng rừng xanh trong ấn pháp của Mộc Trần. Trùng thụ quyết quả thật kỳ diệu, nhìn vào bên trong ấn pháp, liếc xuống mảnh đất trống rỗng bên dưới, Mộc Trần chép miệng tấm tắc. Trùng thụ quyết không có tính công kích nhưng độ huyền diệu của nó thật vượt xa cả Mộc Thần Kinh. Đám tử hoang nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Mộc Trần cười to, rời mắt nhìn về hướng trung tâm đại lục di tích. Khoảng cách cực xa, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được sự nóng cháy lan trong không khí. Mộc Trần siết tay, lẩm bẩm, đại thái linh viện giai đoạn cuối cùng đã bắt đầu rồi a. Cách chương.